Chương 1977 tối cường thăng cấp hệ thống. Khoáng thế đại chiến. Một lần luyện khí, khắp thành Phong Vân, hư không nổ vang, chớp giật thần tích Vũ Đàn thành hết thảy đều trở nên không bình thường lên, rất nhiều người đều đang tìm kiếm, nhưng là không có ai tìm được vị này đặc thù luyện khí đại sư. Thiếu nữ mặc áo tím lẩm bẩm nói, sẽ là hắn. Nàng thi nghe thuật có thể quản chế toàn bộ Thiên Hối khách sạn, nhưng là cũng không nghe thấy Long Phi trong phòng dị động. Luyện khí không thể không có âm thanh, U Minh lão nô nói, "Nghe tiểu thư, hắn là một tên luyện đan sư, chắc chắn sẽ không là luyện khí sư, ta cảm thấy có thể là tầng thứ 10 bên trong người." Thiếu nữ mặc áo tím hai mắt hơi vừa nhất, U Minh lão nô tiếp tục nói ra, "Trời Thiên Diện Phật muốn Long Phi trên người sắt thép cho hắn chủ nhân, vậy đã nói rõ hắn chủ nhân nhất định là cái luyện khí đại sư." Thiếu nữ mặc áo tím nói, nhưng là hắn cũng không có được khối này sắt thép. Ta cảm thấy là hắn. Trên người hắn có quá nhiều bí mật. Đây là trực giác của nữ nhân, nếu nàng đã nhận định, U Minh lão nô cũng không có nói thêm nữa, mà là nói, "Nghe tiểu thư, người của chúng ta đến Vũ Đàn thành." Thiếu nữ mặc áo tím ánh mắt nhất động, nói, "Ây, rõ ràng." Nàng làm tốt tất cả chuẩn bị, không chỉ có là nàng, rất nhiều người, rất nhiều thế lực đều chuẩn bị kỹ càng, mà Long Phi chính là cơn bão táp này vòng xoáy trung tâm, kề vù vù. Vù vù, khi ngủ thực sự là thoải mái à. Long Phi hai mắt hơi vừa mở ra, sinh đôi lập tức dính vào, lộ ra vui tươi mỉm cười, nói, đại nhân ngài tỉnh rồi. Long Phi nhìn hai người bọn họ, cười khẩy nói, "Ê, tỉnh lại, có thể bắt đầu làm việc." Nói xong đem hai người bọn họ vưu vật đặt tại dưới thân, đùng, đùng, đùng. Sau 2 giờ, Long Phi rửa mặt một phen, mặc quần áo tử tế, đi ra khỏi phòng. Hầu bàn lo lắng qua lại độc bộ, nhìn thấy Long Phi đi ra, lập tức nói, "Ê, đại nhân, không tốt, kim ngạch lại đi dâng lên." Long Phi cũng không để ý, nói, "Ê, tăng bao nhiêu?" Hầu bàn nói, "Chỉ 25 triệu thần thạch." Một buổi tối đầy đủ tăng 7 triệu thần thạch. Long Phi nở nụ cười, "Ê, ta cọ sát, đủ đột nhiên mà." "Đúng rồi, các ngươi Thiên Hối khách sạn có món gì ăn ngon sao?" "Muốn ăn cái gì liền cứ việc gọi, hết thảy đều coi như ta." Long Phi không để ý nợ bao nhiêu tiền. Nếu không là Vương Thái hiện tại tình cảnh không cách nào chưởng khống Long Phi căn bản thì sẽ không để ý tới, nợ tiền đều chính là tổ tông, bức cúng lên, lão tử chính là không trả, ngươi có thể cắn ta trứng sao? Hầu bàn sững sờ, nói, "Ê, đại nhân, đều vào lúc này, ngươi còn có tâm tư ăn đồ ăn à? Nếu như không trả nổi, Thiên Hối Thương Minh sẽ không bỏ qua cho ngươi." Long Phi nói, "Ê, ăn uống no đủ, mới có sức lực làm việc mà, đi gọi ăn, cái gì quý chút gì, ngược lại đều thiếu nợ 25 triệu. Còn sợ tiền bữa cơm này à?" Hầu bàn tần tần thở dài, lập tức đi ra khỏi phòng. Không bao lâu, một trận phong phú cơm trưa xuất hiện ở Long Phi gian phòng. Mới nhất nhanh nhất chương mới Long Phi mấy người ăn lên, ngoại trừ Long Phi ở ngoài, sinh đôi cùng hầu bàn căn bản ăn không vị, hắn ngủ thẳng buổi trưa lên, điểm một bữa tiệc lớn cùng ăn lên. Phòng của hắn có hay không luyện khí lô, hoặc là cái gì đặc thù mùi vị không? Đặc thù mùi vị? Không có nghe thấy được. Thiên Hối đà chủ thầm nói, "Ê, nhìn dáng dấp hẳn là không phải hắn, hắn chỉ là đạo ác ma đến một cái thoáng người có thực lực mà thôi, xưa nay không có thấy quá sự kiện lớn người, liền biết ăn chơi chè chén." "Tiểu tử, phả thích ăn đi, bữa này chính là ngươi chặt đầu cơm." Kha kha, hắn hiện tại đã mặc kệ ai là luyện khí đại sư, trọng yếu chính là như thế nào giải quyết đi Long Phi. Sau đó, buổi tối tiến hành một hồi hoa lệ mỹ lệ buổi đấu giá Dạ Vương Cốc thần bản điện, hai đại thế lực tranh cướp. Muốn so sánh với nhất định phi thường đặc sắc, hơn nữa ngày mai tổ chức võ đàn tỷ thí, lần này tuyệt đối có thể tạo thành to lớn náo động, đem Thiên Hối Thương Minh nổi tiếng lần thứ hai tăng lên lên. Nghĩ tới những thứ này, Thiên Hối đà chủ liền không khỏi lộ ra nụ cười. Kha kha, hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Lúc này một tên trưởng lão nói, "Ê, đại nhân, Trần gia người đến lòng đất sàn thi đấu." Mặt khác, cái kia 101 phen thắng lợi xóa đại cá cũng chuẩn bị sắp xếp. "Được." Thiên Hối đà chủ hai tay vỗ một cái, hưng phấn nói, "Ê, Long Phi, đây chỉ là bắt đầu, chậm rãi hưởng thụ đi, ha ha ha." Cơm nước no nê, Long Phi không nói ra được thoải mái, nói, "Ê, nên đi kiếm tiền." Ngay khi Long Phi muốn đi ra khỏi phòng thời điểm, thiếu nữ mặc áo tím vừa vặn đứng hắn cửa, nói, "Ở ngươi ghi nợ tiền, ta thế ngươi còn đi." Long Phi khẽ mỉm cười, nói, "Ơ, ngươi quả nhiên là muốn bao nuôi ta. Bất quá, ta khá là yêu thích bao dưỡng nữ người, mà không phải là bị bao nuôi, ta ghi nợ tiền ta sẽ chính mình trả lại. Thiếu nữ mặc áo tím nói, ngươi ngày hôm nay muốn đối mặt người không giống nhau, sẽ không giống ngày hôm qua dễ dàng như vậy liền thắng, ngươi tin tưởng ta, đừng đi, được không? Ngữ khí ở trong có chút khẩn cầu. Long Phi nhìn ánh mắt của nàng, suýt chút nữa liền gật đầu đồng ý, bất quá cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, nói, để có một số việc phải đi làm. Ngươi chính là cái lớn gỗ à. Thiếu nữ mặc áo tím tức giận dậm chân, vội vã đi xa, sinh đôi khẽ nói, ê đại nhân, nàng thật giống tức rồi. Long Phi nở nụ cười, không nói gì, nhanh chân đi ra ngoài, thân là nam nhân, có một số việc phải đi làm, Thiên Hối Thương Minh muốn đối phó hắn, Vương gia muốn đối phó hắn, thần bản địa người cũng phải đối phó hắn, không thể bởi vì bọn họ muốn đối phó chính mình liền tránh né, trốn không phải Long Phi phong cách, hắn yêu thích chính là chiến, vả lại thắng thì có hệ thống khen thưởng, đối thủ càng mạnh, khen thưởng càng mạnh, Long Phi tuyệt đối sẽ không bỏ qua những này. Lại chính là, nếu như hắn tránh né, cặp kia bào thai làm sao bây giờ? Vương Thái làm sao bây giờ? Hắn cũng tránh né không xong, Thiên Hối Thương Minh còn có thể muốn biện pháp khác đối phó hắn, trốn tránh không phải biện pháp giải quyết vấn đề, biện pháp giải quyết vấn đề chính là đem vấn đề dùng nắm đấm oanh nát bét. Khoáng thế đại chiến, lòng đất sàn thi đấu đã sớm đầy ắp người, vào sân vé vào cửa đều đạt đến 100 viên thần thạch một tấm, phòng riêng càng là muốn 10 vạn thần thạch, ngày hôm nay xõa đại cá cũng sẽ ra trận. Còn có ngày hôm qua thắng liên tiếp 19 sân đánh vỡ ghi chép người. Hơn nữa Trần gia cái kia bất tử lão quái vật. Wow! Quả thực chính là một hồi khoáng thế đại chiến à. Không cá cược, chúng ta đều thắng à, ha ha ha, để các ngươi đoán ai sẽ thắng. Đó còn cần phải nói sao? Khẳng định là xõa đại cá, 101 phen thắng lợi ghi chép duy trì người, các ngươi cho rằng là thổi ra à. Xõa đại cá xác thực là mạnh, thế nhưng tuyệt đối không có Trần gia lão quái vật mạnh. Hắn nhưng là đánh như thế nào đều không chết quái vật à. Cái kia số 1414 đây. Cắt, 1414, muốn chết, cùng hai người bọn họ so sánh, hắn chính là một cái cặn bã, các ngươi liền hãy chờ xem, số 1414 tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Không muốn ầm ĩ, bọn họ vào sân. Một cái màu đen trong đường nối, một tên hơn 50 tuổi, thế nhưng trên mặt nhưng mang theo một bộ dữ tợn cười gằn nam tử đi ra, Trần gia lão quái vật. Bọn họ đến rồi.